Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 106. Nghĩ đến đây, trong lòng cô hơi khó chịu. Nhưng vì boss đã chết, điều đó có nghĩa là Bạch Nhiễm thực sự rất mạnh. Vì vậy cô ấy không đủ tư cách để nói bất cứ điều gì về nó. Hơn nữa, lúc nãy cô ấy và Thần Thần ở một mình với nhau. Dù gặp nguy hiểm nhưng Thần Thần đã bảo vệ cô ấy suốt thời gian qua. Em, cô ấy sẽ không bao giờ mơ rằng cô ấy sẽ được bảo vệ bởi thần tượng của chính mình. Nó thực sự là giá trị nó. Cô ấy rất vui vì cô ấy là một fan hâm mộ của anh ấy. Cuối cùng cũng giải quyết xong, ba người đều có chút hưng phấn. Hai chị em thậm chí còn ôm nhau và an ủi nhau khi kể cho nhau nghe về những gì đã xảy ra với họ trước đó. Vậy có nghĩa là Bạch Nhiễm rời đi để cứu Thừa Chí Chu. Mình liền lắng nghe các chị gái kể lại và nói với vẻ lo lắng. Tôi hy vọng họ không sao. Chúng ta cùng đi tìm họ đi. Ừ, Minh Kỳ gật đầu. Cô ấy cúi xuống và nói với con gấu. Pai Can, em có thể đưa chúng tôi đi tìm họ không? Đừng quên gà rán của ta. Con gấu bĩu môi, nó đã không quản lý để ăn sớm hơn và nó cảm thấy một chút thất vọng. Nhưng có thể có rất nhiều gà rán để ăn một khi nó rời khỏi nơi này. Vì vậy nó thực sự có thể là một điều tốt mà nó không được ăn. Như thế này, nó sẽ có nhiều không gian hơn để nó thưởng thức một bữa ăn xa hoa. Tất nhiên, chị sẽ không quên. Bạch Nhiễm ôm eo Thừa Chí Chu, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của anh. Thừa Chí Chu trong vòng tay của cậu nắm chặt lấy quần áo của cậu. Trong khi rất ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, đôi mắt anh nhắm nghiền. Và lông mi khẽ run lên khi anh cho phép cậu hôn mình theo ý muốn. Nó khiến trái tim của Bạch Nhiễm tan thành một vũng nước suối. Nếu có thể, cậu rất muốn hôn anh một cách mãnh liệt. Nhưng cậu không thể, lúc này, cậu nên làm như không biết về tình trạng mất kiểm soát của Thừa Chí Chu và chỉ hôn anh vì anh đã yêu cầu. Khi đến thời điểm, cậu chỉ có thể nói dối và nói rằng cậu nghĩ rằng anh muốn có một nụ hôn trên môi. Nhưng những gì cậu đang làm lúc này gần như chỉ là một cái chạm nhẹ. Nếu thật sự hôn anh thật mạnh, Chí Chu nhất định sẽ rất sợ. Nghĩ vậy, Bạch Nhiễm hôn Thừa Chí Chu rất nhẹ nhàng và môi cậu chỉ nhẹ nhàng cọ sát vào môi người kia. Nhưng Thừa Chí Chu là một sự cám dỗ quá lớn đối với cậu. Giống như một thỏi nam châm thu hút anh, chỉ cần cảm giác hơi thở của họ hòa quyện và đôi môi chạm vào nhau đã khiến anh bị nghiện và anh không muốn buông tay. Sau một lúc, Bạch Nhiễm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên và rời khỏi môi của Thừa Chí Chu. Ánh mắt dịu dàng nhìn xuống người trong tay chỉ thấy hai má đỏ bừng của Thừa Chí Chu, trong lòng lập tức dâng lên một tia hối hận. Tại sao cậu không hôn anh lâu hơn? Kìm nén giọng nói khàn khàn của mình, cậu hỏi với một giọng quyến rũ và mềm mại. Còn muốn không? Thừa Chí Chu lỗ tai đã hoàn toàn đỏ lên, cắn vào môi dưới, anh lặng lẽ gật đầu. Bạch Nhiễm đã rất phấn khởi. Vừa định cúi đầu xuống lần nữa, cậu nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng ban đầu của Thừa Chí Chu đột nhiên thay đổi. Cơ thể anh cũng cứng lại, và anh thoát ra khỏi vòng tay của anh. Giơ tay lên, anh vội vàng nói. Đừng, Bạch Nhiễm, dừng lại. Trạng thái mất kiểm soát đã qua chưa? Bạch Nhiễm cảm thấy hơi thất vọng. Bề ngoài, cậu vẫn giả vờ làm như không biết Thừa Chí Chu đang mất kiểm soát. Với một chút tăng giọng, cậu hỏi. Có, chuyện gì vậy? Ánh mắt của cậu trong sáng đến lạ thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị nhìn như vậy, Thừa Chí Chu lập tức đỏ bừng mặt. Anh che miệng không nói được. Anh ta thậm chí còn có ý muốn tự sát. Tại sao anh lại hôn Bạch Nhiễm? Về phía Bạch Nhiễm, cậu không cảm thấy nghi ngờ chút nào. Rốt cuộc, anh sẽ không bao giờ coi Bạch Nhiễm có cảm giác gì đối với anh. Chưa kể, anh còn là người đã yêu cầu Bạch Nhiễm ôm mình và hôn mình. Nhưng khi anh đưa ra một yêu cầu vô lý như vậy, anh vốn đã nghĩ rằng Bạch Nhiễm sẽ có thể nói rằng anh đang ở trong trạng thái mất kiểm soát. Có lẽ Bạch Nhiễm đã tin tưởng anh nhiều và đối xử với anh quá tốt, nên cậu không từ chối anh và sẽ làm bất cứ điều gì anh yêu cầu cậu làm. Họ thậm chí còn hôn nhau. Tại sao Bạch Nhiễm lại thẳng như vậy? Anh thậm chí còn không nghĩ đến việc hôn ở một nơi khác và như thế này. Bạch Nhiễm đã bị anh làm cho mờ mắt rồi. Thừa Chí Chu cảm thấy muốn khóc, anh cảm thấy mình là một con thú, không ngờ rằng anh lại tự tay vào người bạn của mình và làm điều gì đó kinh khủng. Như vậy, lúc này, Bạch Nhiễm lên tiếng. P.S. Like chưa nè. Cách chương.